Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, Phượng Khuynh Giang Sơn, 8, chương 631, Phượng Khuynh Giang Sơn, 8, lời của nàng âm còn không có rơi xuống, cơ hồ chính là đang nói ra, đàn cửu tên này thời điểm. Bên cạnh trên cây liền lặng yên không một tiếng động hơn một cái màu đen bóng dáng. Ánh trăng dưới. Kia bóng đen im hơi lặng tiếng xuất hiện, nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ ai cũng sẽ không thể phát hiện. Bóng đen theo trên cây quăng xuống bóng dáng, ở hai người phía sau, giống như mở ra cánh địa ngục thiên sứ, Cơ Huyền Thương cũng phát hiện bỗng nhiên xuất hiện đàn cửu. Người này thực lực, quả thực phi thường khủng bố, còn rối sư, quả nhiên là danh bất hư truyền, cao thủ đối chiến. Thương vong không thể tránh được, lấy thực lực của nàng, đều bại cho ngươi, xem ra ngươi quả thật rất lợi hại, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Vì Vu Triều Vân báo thù, hắn chưa từng có nghĩ tới, bởi vì hắn nhận thức Phần Nguyệt, là kiêu ngạo tự tin, của nàng thương bản thân hội chữa khỏi, của nàng cừu, cũng không cần thiết mượn tay người khác người kia, đây là thuộc loại cao thủ tôn nghiêm, không thể bị dẫm lên. Nếu Phần Nguyệt bị thương, hắn lập tức đi vì nàng báo thù, kia đó là không tôn trọng nàng, ta khả không thừa nhận nàng là cao thủ, Trọng Quy bĩu môi. Liền Vu Triều Vân kia ti bỉ nữ nhân cũng coi như cao thủ. Thật sự là bôi nhọ cao thủ này hai chữ, Cơ Huyền Thương thế này mới nguy hiểm nheo lại màu tím con ngươi. Trọng Quy, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Quang minh chính đại thắng ta mới tính cao thủ, Trọng Quỳ ngạo khí nói, lung lay một chút vỏ rượu, tựa hồ cũng còn lại cuối cùng một ngụm rượu, một vò tử đều bị nàng uống hết, hắn tựa hồ không uống hai khẩu, ngẫm lại có điểm băn khoăn, dù sao đây là của hắn chân quý, hơn nữa chỉ có một vò, nhạ, tiểu quỳ, còn muốn hay không uống, cuối cùng một ngụm, nàng đem vò rượu đưa qua đi, không uống. Người mới là tiểu quỷ. Hắn giận tái mặt, hắn niên kỷ, là trong lòng hắn một khối sẹo. Nhất là ở trước mặt nàng. Không uống sẽ không uống. Trọng Quỳ bĩu môi, giơ lên cái bình, một ngụm đem uống rượu can. Tùy tay đem bình rượu ném cho hắn. Cảm tạ, Cơ Huyền Thương ôm kia không điệu bình rượu. Trong nháy mắt bỗng nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt. Như vậy tình cảnh cùng đối thoại. Vì sao như vậy quen thuộc, xem nàng, luôn có hốt hoảng lỗi thấy. Trọng Quỳ, hắn bỗng nhiên mở miệng, thế nào, Trọng Quỳ đã chuẩn bị rời đi, nghe vậy lại ngừng một chút, ngươi không thích ta, là vì ta tuổi quá nhỏ sao. Trọng Quỳ hơi hơi run sợ một chút, uống qua rượu, cảm xúc có chút mơ hồ, tâm tình cũng không tệ, nàng cười nói. Ngươi vốn liền vẫn là cái tiểu quỷ, mà ta một ngày nào đó sẽ lớn lên. Ngươi lớn lên, ta cũng hội trưởng a. Dù sao ta đều so ngươi đại. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái tiểu quỷ, Trọng Quỳ cười khẽ một tiếng. Xem hắn ở dưới ánh trăng có chút âm trầm biểu cảm. Thật là, tuổi trẻ thật tốt, nhìn đến nàng chuẩn bị đi rồi. Đàn cửu theo trên cây lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đứng ở bên người nàng, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn uống lên rượu đỏ bừng, có vài phần cảm thấy hứng thú, đưa tay nhéo nhéo, Cơ Huyền Thương quay đầu, thấy tình cảnh này, trong tay gắt gao nắm bắt kia bình rượu, Trọng Quỳ, trong lòng hắn cảm giác khó chịu, chua xót, giống như một vò liệt rượu toàn bộ kêu ở trái tim thượng. Còn có chuyện gì, ngươi gả cho ta. Ta sẽ đối với ngươi tốt là mơ siêu, hắn nói. Đàn cửu kỳ quái nhìn hắn một cái. Hỏi, gả cho hắn là có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, Trọng Quỳ sợ nhất hắn đánh vỡ nồi cắt hỏi đến cùng. Trọng yếu nhất là, đàn cửu phải biết rằng, phỏng chừng rất tức giận, của hắn nô lệ làm sao có thể lập gia đình đâu. Nô lệ lập gia đình, ai nấu cơm cho hắn ăn? Hết chương.